Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3547, người luân hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc, hai thân cốt dung hợp vào nhau, lại mọc ra máu thịt mới. Một cơ thể hoàn hảo giống hệt Lạc Khuynh Thành xuất hiện trước mắt, điểm khác biệt duy nhất là giữa đôi lông mày có thêm khí hoàng giả ngạo mạn thiên hải, thần hồn của Lạc Khuynh Thành lên trước một bước, tiến vào trong cơ thể. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi ra khỏi đại điện, Vương Thần Cương mau chóng đi đến. Cậu nhóc Diệp, tình hình thế nào? Cậu tìm được thần hồn của cô Lạc chưa? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đại sư tỷ rất có thể là người luân hồi. Thần hồn của cô ấy không ở trong đài đoạn hồn. Người luân hồi, Vương Thần Cương cũng ngẩn người. Diệp Bắc Minh cau mày. Những người khác đâu? Vương Thần Cương nói. Tôi không biết cậu còn lâu lâu nữa mới có thể ra ngoài. Cho nên bảo họ về học viện viễn cổ trước rồi. Nhà họ Phó nhằm vào cậu. Bây giờ không biết nhà họ Diệp tình hình thế nào. Những người có liên quan đến cậu ở lại học viện viễn cổ vẫn an toàn hơn. Diệp Bắc Minh nhìn Vương Thần Cương. Cảm ơn tiền bối. Vương Thần Cương cười. Chẳng phải là vì muốn nịnh bợ tên nhóc cậu ư. Chỉ cần có cậu ở học viện viễn cổ, cho dù làm nhiều hơn nữa cũng đáng nghỉ. Diệp Bắc Minh không nói nhiều nữa. Đi thôi, chúng ta cũng về học viện viễn cổ. Được, người mau chóng rời đi. Vừa rời khỏi thành Thiên Dung, một luồng khí tiêu sát khủng bố từ trên trời giáng xuống, cùng với một bàn tay khô gầy nghiền áp xuống. Cậu nhóc Diệp, cẩn thận. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Mục vang lên. Phập, Diệp Bắc Minh trực tiếp bay đi, phun một ngụm máu tươi trong không trung, đập mạnh xuống đất. Tốc độ quá nhanh, ngay cả Diệp Bắc Minh cũng không phản ứng lại. Cậu nhóc Diệp, Vương Thần Cương xông đến, dìu Diệp Bắc Minh đứng lên, liền sau đó. Cách chương.